Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào 20 giờ quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ 45 phút. Sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện Tình yêu và tội ác thì ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện này và cũng chính là tập cuối, những tình tiết cuối cùng kể về cuộc đời của vị vua tên là Bảo. Đối thủ của anh chính là Thành và cô gái tên Ngân là người phụ nữ mà hai chàng trai này đấu đá tranh giành nhau. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện này, có rất nhiều tình huống nguy hiểm đang đến với Bảo. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để rồi xem cuối cùng thì Bảo có đủ sức mạnh để chiếm đoạt lại ngôi vị của mình và hạnh phúc bên Ngân hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Và có một điều mà Tâm An đang vô cùng thắc mắc, đó chính là người chị sinh đôi đối với Ngân, đó chính là cô gái tên Nga. Liệu ngày hôm nay cô ta có quay trở lại và hóa giải hiểu nhầm với Ngân hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hana và Naomi đang bế lũ trẻ đi trong đêm tối. Hana này, cô phải chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt. Thế còn cô thì sao? Tôi phải quay về cung, cung phi đang ở đó. Không thể nào để cung phi một mình được. Hãy cầm lấy thứ này. Đây là bình phù. Nếu không có bình phù, hắn không thể nào điều động được tất cả. Cô yên tâm, tôi sẽ giữ chặt nó. Hana dắt tay Cam và Gấu bước vào một quán cà phê. Một anh chàng đi đến hỏi cô. Cô uống gì? Tôi tên là Hana. Anh ta nghe tên của cô thì đánh rơi cả một ly nước trên tay. Hana lại nói tiếp. Cô gái trong ảnh nói rằng tôi đến đây sẽ được anh giúp và có thể giữ an toàn cho bọn trẻ. Anh ta nhìn sang Gấu và Cam, sau đó gật đầu. Đi theo tôi. Tại hoàng cung lúc này, Thành cười sung sướng với chiến thắng của mình. Bảo ơi là Bảo, nếu tao là mày, chắc là tao tự tử cho xong. Tất cả những gì của mày bây giờ đều là của tao, và đây chính là sự thật. Một tên thư ký bước vào bẩm báo. Điện hạ, những người của Đông Cung đều giữ nguyên chứ ạ? Còn Naomi là tổng quản, có cần giết bà ta để phòng hậu họa hay không? Không cần đâu, ta đâu phải là một kẻ khát máu. Gọi bà ta vào đây. Naomi bước vào cúi đầu. Điện hạ cho gọi thần. Người phục vụ nơi này bao nhiêu năm rồi? Đến bây giờ là 30 năm, thưa điện hạ. Ta thấy ngươi là một kẻ rất trung thành với Bảo. Thần chỉ phục vụ những người đứng đầu Đông Cung, cho dù người đó là bất kỳ ai. Tốt, ta thích những người như ngươi. Thời thế thay đổi, thắng làm vua, thua làm giặc. Thần hiểu, thần xin cáo lui. Thành đứng dậy mở ngăn kéo của Bảo, vô cùng ngạc nhiên. Naomi đứng lại, binh phù đâu? Dạ, cái đó thần không rõ. Có thể lúc làm loạn, có kẻ đã vào đây lấy đi mất. Kẻ nào lại vào được Đông Cung? Ta phải đích thân đi hỏi hắn. Thư ký lúc này bẩm báo. Hắn đã được đưa đi tới Thảm Cát rồi, thưa điện hạ. Chết tiệt. Lập tức truy tìm binh phù trong lặng lẽ. Vâng, thưa điện hạ. Naomi nắm chặt tay sau đó rời đi. Tôi tỉnh lại nhưng lại bị giam cầm trong phòng. Nghĩ tới hình ảnh của Bảo khi nãy, lòng của tôi lại đau đớn vô cùng. Cung phi, người tỉnh rồi à? Tôi ôm miệng của mình chạy vào nhà vệ sinh để nôn, đúng lúc Naomi đi tới. Cung phi, không lẽ người... Điện hạ ngày ấy đang ở đâu? Làm ơn đưa ngày ấy về với tôi. Tôi sẽ trả giá cho mọi lỗi lầm của mình. Quá muộn rồi. Ngày ấy đã được đưa tới Thảm Cát, nơi đó được gọi là địa ngục trần gian. Tôi nghe xong ngã bịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Cung phi, xin người đừng quá đau lòng. Hãy chỉ đường cho tôi đến đó. Tôi phải ở bên cạnh ngài ấy Nếu không tôi sẽ chết mất. Nhưng người đang mang thai, nơi đó không phải muốn đến là đến. Chính tôi cũng chưa từng đến đó bao giờ. Tại thảm cát, nơi được gọi là địa ngục trần gian, lính lúc này đầy bào vào trong một biển cát mênh mông. Thần rất hâm mộ ngài, nhưng chưa một lần được nhìn mặt ngài. Cái này là thần tự tay làm, giấu cho ngài. Thần không thể làm khác được. Hắn đưa cho anh một chiếc bánh. Ngài phải ăn mới có sức để chiến đấu với mấy con quỷ đó. Người tên là gì? Thần là trai cô, là binh nhất à? Người có gia đình chưa? Dạ, thần vừa lấy vợ. Người có con chứ? Dạ chưa có. Ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Điện hạ cứ nói. Bảo vệ con của ta. Chúng còn rất nhỏ, hắn nhất định sẽ hại chúng. Bảo nắm chặt tay hắn ta và tiếp tục cầu xin. Ta cầu xin ngươi, thần nguyện chết để bảo vệ hoàng tử và công chúa. Điện hạ yên tâm. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Bảo đưa miếng bánh lên miệng và cắn. Bánh rất ngon. Điện hạ, thảm cát là nơi có loài thú ăn thịt. Điện hạ còn không thấy gì. Ông trời, xin hãy giúp điện hạ của con. Bảo lặng lẽ bước vào. Từng bước từng bước, những ai phạm tội đều bị đày đến đây. Từ trước đến giờ không ai có thể sống sót. Bởi vì nơi đây có nhiều loài thú ăn thịt. Đây chỉ có cát, không một loài cây nào có thể tồn tại. Nếu không chết vì đói, vì khát, thì cũng bị những con thú hung hăng kia ăn thịt. Bảo đi được vài bước thì bị vấp ngã. Bây giờ chỉ cảm nhận mọi thứ bằng tai. Cứ vấp ngã anh lại cố đứng dậy, còn máu ở mắt vẫn không ngừng chảy ra. Tiếng gầm gừ bốn phía xung quanh, một con tê giác đứng trước mặt anh với đôi mắt đỏ dữ tợn. Tới rồi. Một con tê giác bất ngờ lao về phía của anh. Nó húc ngay vào bụng khiến anh ngã nhào ra phía sau. Ta có thể chịu đựng được. Ta nhất định phải quay về bảo vệ con của mình. Đôi tai của anh có thể cảm nhận những con tê giác khác đang tiến lại gần mình. Lũ tê giác kéo đến ngày một đông. Chúng tuy không ăn thịt nhưng lại dùng sức để húc vào người của anh. Như vậy anh khó mà sống. Anh vừa mới đứng dậy, chúng lại dùng sừng của mình và húc liên tiếp, khiến cả cơ thể của anh đập vào một tảng đá. Không được, ta nhất định phải sống. Tôi chạy tới Đông Cung mở cửa, thì Thành đang nhắm mắt hưởng thụ. Hắn ta nhìn thấy tôi, vô cùng kinh ngạc. Em tỉnh rồi sao? Ngài ấy đâu? Mau trả ngài ấy cho tôi. Hắn chết chắc rồi. Quên hắn đi và bắt đầu một cuộc sống mới đi. Trả ngày ấy lại cho tôi. Trả ngày ấy lại cho tôi. Ta hứa khi hắn qua được một ngày ở thảm cát, ta sẽ cho em gặp hắn. Nhưng là xác sống hay xác chết, ta không đảm bảo được. Tôi rút kiếm và dí vào cổ của Thành. Tôi yêu người ấy bằng cả tính mạng mình. Nếu như ngày ấy chết, tôi cũng sẽ chết. Và trước khi đó, tôi sẽ giết chết anh. Vậy thì ta cho em câu trả lời, hắn nhất định không sống. Thảm cát là nơi có hàng ngàn con thú ăn thịt bị bỏ đói. Em nghĩ xem, khi chúng đói chúng ăn gì? Hắn có thể làm gì với một đôi mắt mù chứ? Nơi đó ở đâu? Ở đâu? Con của em đang ở đâu? Nếu như em sống, ta hứa không truy sát chúng. Nhưng nếu như em chết, ta sẽ cắt tiết chúng như cắt một con gà. Anh dám? Sao lại không dám? Ta nói cho em biết, ta thích em nên để em ngang ngược, nhưng không có nghĩa rằng em được phép chống lại ta. Bây giờ việc em nên làm là cầu nguyện cho linh hồn quán được siêu thoát đi. Chắc là hắn chết rồi đấy. Nơi đó ở đâu chứ? Hắn nói xong thì quay đi. Tôi cầm thanh kiếm ngã quỵ. Naomi tiến lại đỡ tôi đứng dậy. Cung Phi, cô phải giữ gìn sức khỏe chứ. Ngài ấy đang phải đối mặt với cái chết. Tôi đáng chết Naomi à? Tại sao? Tôi thậm chí không biết người mình yêu đang ở đâu. Chỉ nghĩ rằng nếu ngày ấy buông kiếm thì có thể kết thúc mọi việc. Tôi hiểu. Chính Cung Phi cũng không biết về cái kết của kẻ thua cuộc. Tôi nghĩ rằng ngài ấy không trách cô. Ngài ấy nói rằng không muốn nhìn thấy tôi. Tôi không thể nào sống thiếu ngài ấy được. Ngài ấy vì tôi mà bị tổn thương. Tôi phải làm sao đây? Tại Việt Nam lúc này Thái Phi khóc nghẹn khi nghe tin con trai bị đẩy ra thảm cát. Ta phải về, con trai của ta đang đợi ta về. Chúng ta không về được. Chúng ta về đó khác nào là lao đầu vào chỗ chết. Vậy ngài nghĩ xem, em có thể ngồi yên nhìn con của mình đi vào chỗ chết hay không? Vậy thì em về đó liệu có thay đổi được hiện thực hay không? Anh muốn em phải chờ đợi sao? Em dù có chết, nhất định phải bảo vệ con mình. Thái Hoàng biết rằng bây giờ nói gì cũng vô ích. Ông đánh vào gáy của Thái Phi, khiến cho bà ngất lịm. Lúc này tại quán trà. Đây là nơi tôi sống, sẽ an toàn cho bọn trẻ. Cảm ơn anh. Cô tên là Hana. Vâng. Nếu như lũ trẻ có khóc lóc, xin anh thông cảm một chút. Không sao, nếu cần gì cứ gọi tôi. Tôi ở phòng đối diện. Nếu là cô gái trong hình nhờ, thì có chết, tôi nhất định báo đáp. Anh ta cúi chào Hana sau đó quay đi. Cam cầm lấy tay của Hana và hỏi. Tại sao chúng ta lại ở đây à cô? Gấu ghè như vậy cũng khóc nấc lên. Ta muốn về với phụ thân và mẫu thân. Điện hạ và cung phi đang rất bận. Họ sẽ quay lại đón hoàng tử và công chúa sau. Họ nhất định sẽ quay lại để đón chúng ta. Hana nói trong buồn bã. Tại thảm cát lúc này, bạo cả người đầy máu, quần áo tả tơi, con sư tử đang nhe nanh, định nhảy vào cắn, thì bỗng soạc, một con hổ trắng lao tới cắn xé nó. Con sư tử đó chết tại chỗ. Con hổ trắng nhè răng ra khiến tất cả những con thú khác phải sợ hãi lùi lại. Nó tiến lại gần Bảo, liếm vào tay của anh. Bảo thều thào nói với nó. Là mày sao? Bảo đưa tay run run sờ lên người con hổ. Nó dúi đầu vào ngực của anh. Ta tự hỏi tại sao không tìm thấy mày. Mày ghét ta đến mức mày bỏ chạy đến đây sao? Bảo khó khăn lắm mới leo được lên lưng của nó. Ta chẳng còn gì. Có lẽ ta sẽ chết. Khi ta chết rồi, phải sống tốt. Đừng để bị con thú khác bắt nạt. Người ta thương phản bội ta. Ta chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Con hổ cõng anh trên lưng, nó bước từng bước dũng mãnh tiến về phía trước. Ngân đang ngồi trên thuyền lặng nhìn phong cảnh của chốn hoàng cung. Điện hạ, người nhất định phải sống trở về, chỉ xin người đừng buông tay em. Em sai thật rồi. Thành đứng trên cầu và nghe thấy những lời này của cô thì anh ta đau lòng lắm. Hắn đã quay trở về thưa điện hạ. Cái gì? Ngươi có nhầm không? Dạ không nhầm. Hắn thực sự đã quay trở về. Tôi bước lên bờ thì nghe thấy Thành và thư ký của hắn ta nói chuyện. Ngài ấy đã quay về sao? Tôi phải gặp ngài ấy. Ngân đang ngồi trên thuyền và lặng nhìn phong cảnh chốn hoàng cung. Điện hạ, người nhất định phải sống để trở về. Chỉ xin người đừng buông tay em. Em đã sai rồi. Thành đứng trên cây cầu và nghe những lời này của cô thì đau lòng lắm. Thưa điện hạ, hắn ta đã quay trở về. Cái gì cơ? Ngươi có nhầm không? Dạ không, hắn thật sự đã trở về. Tôi vừa bước lên bờ thì nghe thấy Thành và thư ký của hắn ta nói chuyện. Ngài ấy đã quay về. Tôi phải gặp ngài ấy. Thành giữ chặt lấy tay của tôi. Anh định nuốt lời sao? Chính anh nói rằng nếu ngài ấy trở về để tôi gặp anh ấy cơ mà. Tôi gạt tay Thành sau đó chạy đi. Bảo đang nằm trên lưng của hồ. Tiên lính khi nãy nhìn thấy anh thì mừng rỡ vô cùng. Hắn vội vàng đỡ anh xuống. Thần biết là ngài sẽ quay trở về. Điện hạ cười rồi quay sang nói với con hồ kia. Đi đi, đi đến nơi mà ngươi muốn đến. Ta cần phải quay trở về để bảo vệ mọi thứ trước lúc sụp đổ. Con hồ cúi đầu rồi quay đi. Ông ta đã phát động chiến tranh, sở thần phải đưa người về ngự hình cung. Nghe cho kỹ lời nói của ta, hãy tìm quan võ, nói với hắn ở hồ nước thứ 6, sau ngự hình cung. Đi thuyền đến giữa mặt hồ, sẽ có một lối vào khác. Hãy nói với hắn phải đến trước đêm mai, bởi vì hắn nhất định sẽ xử ta trước thời hạn. Quan võ ở dãy núi Phiêu Thần, cách hướng Tây 50 km, đến đó và đưa cái này cho hắn. Hắn sẽ biết ta ra hiệu. Thần sợ về không kịp, sợ không hoàn thành được nhiệm vụ, Trai cô này, từ bây giờ ta phong cho ngươi làm phó tướng quân. Ngươi nhất định phải làm được. Phó tướng quân, thần xin nhận lệnh. Tôi chèo thuyền đến Ngự Hình cung, vừa bước vào thì thấy thư ký Kim bị treo lơ lửng. Cung phi, thả người đi. Không có lệnh của điện hạ, không ai được phép thả hắn đâu ạ. Các người... Thư ký Kim lúc này cười nhạt và nói, họ là lính mà cung phi, thần không chết được đâu. Hắn đang tìm binh phù, hắn cần thần sống để tra khảo. Nhưng làm sao anh có thể chịu được chứ? Thần không sao, người nặng nhất vẫn là điện hạ, ngày ấy đang ở bên kia. Tôi gật đầu rồi chạy theo hướng thư ký Kim chỉ. Qua song sắt, tôi thấy người ngồi tựa lưng vào tường, một tấm vải băng quanh mắt, tay chân đầy rẫy vết thương. Mở cửa ra. Bảo đứng ở bên trong và quát lớn, đứng yên đó. Tại sao chứ, người đang bị thương. Ta không muốn người đến gần ta. Em chỉ muốn người từ bỏ ngai vàng để chúng ta có thể sống. Đừng nói, ta không muốn nghĩ tới người. Tôi lúc này với tay qua song sắt, đừng đối với em như vậy mà. Em thật sự xin lỗi người. Bây giờ người có thể sống một cuộc sống đầy mơ ước. Hắn có thể cho ngươi bất cứ vị trí nào mà ngươi muốn. Không phải như thế, em chỉ yêu người thôi. Ta không trách ngươi, bởi vì lừa dối và phản bội ta. Chúng ta đã không vì nhau mà cố gắng. Ngài vị không còn, mắt của ta cũng mất rồi. Chúng ta từ nay về sau, cho dù có nhìn thấy, cũng như là không quen biết. Có nhớ đến mấy thì phải cố mà quên. Giây phút này ta và ngươi là người dưng. Em không thể nào sống thiếu người được. Thành đứng bên kia nghe thấy lời Bảo nói, hắn nắm chặt tay. Naomi, đưa cung phi về cung. Không có lệnh, không được ra ngoài. Vâng, thưa điện hạ. Tại núi Phiêu Thần, quan võ lo lắng hỏi tên lính thân cận, có tin tức gì chưa? Điện hạ đã trở về từ Thảm Cát. Thế bây giờ phải làm sao? Ngự Hình cung là nơi không thể nào đột nhập. Phải làm sao đây? Một tên lính chạy vào bầm báo với quan võ. Có một tên lính muốn gặp người. Đưa hắn vào. Nếu là gian tế, hắn lại không có gan như vậy đâu. Lính trai cô đến. Điện hạ, nhắn đưa thứ này cho ông. Là mật lệnh của điện hạ sao? Điện hạ nói rằng phải đến trước đêm mai. Hắn nhất định giết điện hạ trước ngày hành quyết. Nhưng không có cách nào khác để vào Ngự Hình cung. Binh lực của chúng ta chỉ dám phòng ngự và lần trốn. Có, nhưng tôi có thể nói riêng với ngài, có được không? Trai cô lúc này nói vào tai của quan võ. Tuyệt vời, chúng ta lập tức giải cứu điện hạ. Còn người thì còn cứu được thế giới của chúng ta. Điện hạ mãi mãi trường tồn. Tôi ngồi co ro trong góc phòng và nghĩ đến lời của điện hạ nói. Ngài ấy thật sự rất hận tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Em nhất định bảo vệ người, cho dù có phải chết. Không ai được hại đến người cả. Cung phi à, người hãy ăn chút gì đi. Khóc như vậy không tốt cho thai nhi. Naomi, có cách nào để cứu điện hạ không? Chỉ cho tôi đi, tôi nhất định phải cứu người. Ngự Hình cung là nơi không thể nào thoát ra được. Vậy không lẽ chờ hắn hại chết điện hạ sao? Tôi phải làm điều gì đó chứ. Cung phi, nếu thành... Hắn lại lấy chị gái cô ra đe dọa thì sao? Vừa nói xong cánh cửa mở ra, chị Nga bước vào. Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ngân một chút. Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Em không nên cứu chị, bởi vì chị chẳng sống được bao lâu. Chị nói như vậy là sao chứ? Chị bị HIV giai đoạn cuối rồi. Hắn cho chị thuốc, một loại thuốc để cầm cự. Khi hắn tìm thấy chị, thì chị đã biết hắn có định hại em. Chị cũng là con người, cũng biết suy nghĩ, dù không biết thế giới này là gì. Nhưng chị biết, người mà em yêu đã tự chọc mù mắt mình, chỉ vì em cứu chị. Bé Bồng nếu có thể, đừng để cho nó biết rằng mẹ nó chết vì nghiện ngập và bị HIV. Chị cũng chưa nuôi con bé được ngày nào. Chị đang bị quả báo. Nhưng còn bố... Bố đang đợi chị. Tại Ngự Hình cung, Trai cô đang giả vờ chèo thuyền ra giữa hồ, một tên lính quát lớn. Làm gì thế? Tôi định ngủ một chút, ở kia ồn ào quá, mấy hôm nay chưa được ngủ. Sao không về? Ngủ trên thuyền làm gì? Tôi đi đi, mệt lắm rồi, tôi phải ngủ đây. Trai cô nói xong thì giả vờ nhắm mắt. Tại Đông Cung lúc này, Thành đang tức giận bởi vì không tìm thấy binh phù. Rốt cuộc thì binh phù ở đâu? Nếu không có binh phù, ta làm sao có thể lên ngôi nắm binh quyền được chứ? Thần có ý này, hay là chúng ta làm giả binh phù đi? Việc đăng cơ không thể nào chậm trễ được. Ý của ngươi như vậy liệu có thể được? Chỉ cần trong đại lễ thần bê binh phù giả thì các bô lão và bá quan nhất định không biết được. Vậy thì đêm nay xử hắn đi. Hãy đầu độc và nói với hắn. Tự cắn lưỡi tự vẫn đi. Thần hiểu, thần xin cáo lui. Trai cô nhân lúc không ai để ý, hắn liền nhảy xuống hồ rồi cầm bình oxy, lặn xuống dưới, hướng về phía cánh cửa ở dưới. Trai cô lặn xuống rồi trồi lên, đã xác định được vị trí, hắn nhanh chóng làm mặt nước sùi bọt để ra hiệu cho đám lính của quan võ trà trộn vào trong cung. Họ lần lượt giết chết những tên lính xung quanh đó. Bao ngồi trong nhà lao, nghe được tiếng bước chân thì nhếch miệng lên cười. Ánh mắt tuy mù nhưng đôi tai lại vô cùng thính. Quan võ nhanh chóng chạy đến nhà giam. Điện hạ, thần hộ giá chậm trễ. Nhanh lên, không còn thời gian. Ta bị thương không thể nào đứng dậy được. Quan võ hiểu ý, liền cõng anh trên lưng. Thần xin phép. Thư ký Kim cũng nhanh chóng được cứu thoát. Trai cô đi một lúc thì quay lại bẩm báo. Điện hạ, hoàng tử và công chúa hiện tại không có trong cung. Thư ký Kim suy nghĩ một hồi thì lên tiếng. Có thể được đưa ra ngoài cung rồi. Có cần giải cứu cung phi không? Bảo im lặng không nói gì. Quan võ ra hiệu. Đi thôi. Bọn họ nhảy xuống hồ nước để thoát ra bên ngoài. Điện hạ, người phải thay đồ của quân lính để không bị phát hiện. Bảo gật đầu. Lúc này quan võ giúp anh cải trang rồi trốn thoát ra ngoài. Bây giờ là mấy giờ? 2 giờ sáng thưa điện hạ. Đầu tiên là phải đưa người về chữa trị các vết thương. Thư ký Kim lúc này lên tiếng. Hắn không có binh phù trong tay. Thư ký Kim, anh cũng bị thương nặng như vậy sao? Tôi không sao đâu. Bảo lúc này vỗ vai của quan võ. Cả người vất vả quá rồi. Thần nguyện chết vì người. Cảm ơn người. Thái Hoàng và Thái Phi thế nào? Thái Hoàng đã cắt toàn bộ liên lạc với bên ngoài nên không rõ tung tích. Tốt. Như vậy mới an toàn. Lập tức điều tra xem bọn trẻ đang ở đâu. Thần e rằng rất khó. Có lẽ cung phi đã cất giấu họ ở một nơi an toàn. Cô ta cất giấu sao? Cô ta có nơi nào chứ? Nói xong bảo phải suy nghĩ một hồi. Tại Ngự Hoa Cung, Thành định gõ cửa phòng của tôi thì Naomi ngăn cản. Cung phi nói mệt nên đi nghỉ rồi ạ. Tránh ra đi. Hắn đẩy Naomi ngã nhào ra sàn rồi đạp mạnh vào cánh cửa. Tôi vẫn bình thản ngồi trên giường để xem hắn định giở trò gì. Ngân, em đang toan tính điều gì? Chẳng có gì cả. Ta ngoan ngoãn ở lại. Hình như anh có vẻ không thích thì phải. Ngoan đột xuất như vậy khiến tao khó nghĩ hơn là không thích. Ta thích chứ. Ngày mai ta đăng cơ, ta muốn chúng ta thành hôn. Đồng ý. Bây giờ tôi có thể đi ngủ được rồi chứ. Nghỉ sớm đi. Thư ký lúc này hớt hải chạy đến. Điện hạ, Bảo. Hắn làm sao? Hắn đã trốn thoát rồi. Không thể nào, hắn làm sao có thể trốn thoát được chứ? Mau, ta phải trực tiếp kiểm tra. Thành tức giận quay lại nhìn tôi và nói tiếp. Tại sao chúng ta có thể vào được cung? Là em có phải không? Em dắt chúng vào có phải không? Anh ta bước đến bóp chặt lấy cổ của tôi. Đừng nghĩ rằng ta không dám ra tay với em. Tôi nhắm mắt chờ chết thì hắn buông tay rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Thành cùng tên thư ký gian xào của hắn vội vàng rời đi. Naomi chạy vào ngồi cạnh tôi. Cung phi, điện hạ đã rời khỏi đó. Người nhất định sẽ trở lại đón cung phi. Người sẽ biết chính cung phi là người đưa thẻ bài để họ có thể vào cung thuận lợi. Ngài ấy đã trốn thoát. Cảm ơn tất cả. Tôi vui mừng quá. Tôi rất vui Naomi à. Hãy cố chịu đựng một chút. Người sẽ sớm quay về. đừng để biết Thành. Đừng để cho Thành biết tôi có thai, bằng bất cứ giá nào. Chắc chắn, Thần sẽ cẩn thận. Tại núi Phiêu Thần, tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn khi nhìn thấy Bào trở về. Điện hạ Thiên An, đây là người sẽ chăm sóc điện hạ. Một cô gái nhìn những vết thương của anh thì run rẩy, sợ hãi. Hãy chăm sóc điện hạ cho thật tốt. Hà Su Cô gật đầu và đáp ngay. Thần sẽ xử lý vết thương, hơi đau một chút. Làm đi. Hà Su Cô nhẹ nhàng khâu lại vết thương, Bào cắn chặt răng và chịu đựng. Anh thả chịu đau đớn, chứ không chấp nhận tiêm thuốc gây tê. Còn phía trên mắt như vậy thì... Người lùi ra đi, ta sẽ tự làm. Bảo với lấy cây khăn thì vô tình làm đổ nước. Người cứ để Thần, Thần làm được. Hà Su Cô tháo chiếc vải, bịt mắt của anh xuống. Cô ôm miệng sợ hãi bởi vì đôi mắt của anh bị hủy hoại đến đáng sợ. Mau làm đi. Người bị thế này chắc là đau lắm. Hà Su Cô khóc. Bảo nhớ lại khi trước, Ngân cũng vậy. Cô khóc khi nhìn thấy anh bị thương. Anh ta gạt đổ chậu nước và tức giận. Đừng cố ám ảnh vào trí nhớ của ta. Đừng gieo cho ta thêm nỗi đau. Có nhớ cũng phải cố gắng mà quên đi. Ta cần tắm, ngươi chuẩn bị đi. Vâng vâng. Hà Su Cô chạy một mạch đi chuẩn bị nước tắm. Bảo mặc sơ mi trắng, quần trắng, bước xuống bể tắm. Hà Su Cô nấp sau tấm rèm, lặng nhìn gương mặt lạnh tanh của người. Tại hoàng cung lúc này, Nana gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Ta không ăn, cút hết đi. Thành lắc đầu bước vào. Em định thế này đến bao giờ? Hắn đã trốn thoát rồi. Người lo nhất là anh đây này. Ngài ấy đã mất đi đôi mắt rồi. Tất cả đều trở nên tăm tối rồi. Kẻ thua cuộc thì phải như vậy. Nếu không cam tâm, thì em có thể chết theo cái tình yêu ngu ngốc của em. Anh không giữ em lại. Ngày mai anh đăng cơ. Anh không muốn thấy em như vậy. Thành quay đi vẻ mặt đầy tức giận. Người đâu? Truy bắt hắn thế nào rồi? Chiếc xe chở hắn hiện không xác định được là xe nào. Chúng lấy 5 con xe giống nhau và chia làm nhiều hướng nên có thể mất chút thời gian. Trong đêm nay phải bắt được hắn. Hiểu chưa? Bây giờ hắn đã mù rồi. Bây giờ là một phế nhân. Đừng có khinh thường hắn. Hắn có những suy nghĩ mà không ai có thể biết được đâu. Hà Su Cô choàng áo lại cho Bảo. Cô mà không dám nhìn xuống dưới mà cứ ngước mắt lên trời. Mãi mãi không xò được áo vào tay của anh. Thôi được rồi, ta tự làm. Đồ ăn được chuẩn bị xong rồi, thưa điện hạ. Người có thể đặt vào tay của ta thức ăn được chứ? Vậy để Thần bón giúp người, Thần không nói cho ai biết đâu ạ. Bảo nghe như vậy thì bật cười. Ta đâu có sợ ngươi nói. Điện hạ, Thần ở đây 3 ngày rồi, có thể nào để Thần về nhà được không? Sau bữa ăn này, ngươi có thể về. Bảo nói xong đứng dậy quay đi lạnh lùng. Hà Su Cô chống tay lên cằm, ngắm nhìn anh. Tôi và Naomi bàn bạc tìm cách trốn khỏi cung. Chúng tôi cải trang thành cung nữ, luôn cúi đầu trước mọi người nên không bị ai phát hiện. Hẹn chị gái ở lục cung. Tôi mở cửa phòng lục cung, ký ức về nơi này quá lớn. Cô có đó không? Ngày ấy lại vì tôi mà tổn thương rồi. Cô có trách tôi không? Tôi thay vì đem hạnh phúc cho người mình yêu thì chỉ đem đến tổn thương cho anh ấy. Chợt tiếng của chị Nga vang lên. Tất cả là tại chị. Chị đã sai khi làm khổ em, khổ tất cả mọi người. Nếu không vì chị thì em đã... Thôi, hai người đừng tự trách bản thân. Chúng ta phải rời khỏi đây trước. Naomi xua tay lên. Chúng tôi đồng thanh bước đi. Ba chúng tôi cúi đầu đi ra cổng thì bất chợt thấy Thành đang nói chuyện với thư ký. Họ đang đi ngược lại về phía chúng tôi. Trong đêm nay phải bắt được hắn. Và nếu như bắt được, phải giết hắn luôn tại chỗ, không cần bẩm báo. Rõ, thưa điện hạ. Tôi run run đứng sau Naomi. Bà ấy đưa thẻ bài ra. Tôi là người của Đông Cung. Vâng, mời tổng quản. Chợt chị Nga đứng chôn chân tại chỗ. Tôi lo lắng hỏi. Chị làm sao thế? Chị run quá, chị không bước được. Nào, chúng ta phải nhanh lên. Thành chợt dừng lại. Đứng lại, ngẩng mặt lên cho ta xem. Nhanh lên. Nga vội vàng ngẩng mặt lên rồi hét lớn. Hai người chạy đi. Kìa, chị Nga. Chạy đi, để chị làm được chút việc cuối cùng cho em. Chị là chị của em. Chị đến lúc phải bảo vệ em, như chính em bảo vệ chị. Ngân à, chạy đi. Thành chạy tới thì Naomi kéo tôi. Là tôi. Hai cô gái đi trước người là ai? Chỉ là cung nữ thôi. Từ cung nào? Dạ, từ Đông Cung. Thành rút kiếm và đâm chết tên lính trước mặt. Mau chỉ bắt hai cô gái vừa rời khỏi đây. Sống thì thấy mặt, chết thì ta phải thấy xác. Rõ, thưa điện hạ. Tôi và Naomi chạy lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Naomi lái vụt đi. Hắn sẽ không giết cô ấy đâu. Tôi tin là như vậy. Tại sao tôi luôn phải mất đi người thân là Naomi? Phải mau đưa binh phù cho điện hạ để có thể khởi binh trở lại. Không còn thời gian. Hắn đang phát động chiến tranh. Hàng trăm người đang đối mặt với cái chết. Tôi không biết điều đó, Naomi à. Chính vì vậy ngôi vua không phải ai muốn ngồi cũng được. Vị trí đó đánh đổi bằng cả người thân, cả tâm hồn, khoan dung với kẻ dưới chính là tự đâm chết bản thân mình, đâm chết người thân của chính mình. Cung phi có thể bảo vệ chị gái của mình, nhưng ngài ấy còn phải bảo vệ hàng ngàn bách tính. Tôi lại không biết, lại cứ muốn ngài ấy trở thành một người bình thường ở bên cạnh tôi. Tôi đã sai rồi. Tôi nhớ tới ánh mắt mà cuối cùng Bảo nhìn thấy tôi. Tại núi Phiêu Thần, Bảo ngồi thổi sáo dưới tán cây. Hasuko ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh, từng cử chỉ ánh mắt của cô như cảm thấu tiếng sáo u buồn. Điện hạ, quân chủ phía Đông và Bắc đang chờ lệnh của người. Họ quá đỗi ngạc nhiên khi Nam và Tây theo giặc tạo phản. Tìm thấy bọn trẻ chưa? Đúng như lời điện hạ nói, công chúa và hoàng tử đang ở quán cà phê đó. Chuẩn bị xe đi. Điện hạ, bên ngoài đang rất nguy hiểm. Nói như người thì ta càng phải đi đón con của mình về. Có phải không? Ý của thần, điện hạ bây giờ đang bị truy sát. Nếu Bắc và Đông đang chờ lệnh, thì ta không việc gì phải sợ. Bây giờ, chả có ai có thể chạy trốn khỏi ai. Bảo đứng dậy, Hasuko vội vàng chạy tới, đỡ tay và dắt anh vào trong thay đồ. Người mặc màu gì ạ? Màu đen. Người có đau lắm không? Thần nhìn thấy các vết thương đang rỉ máu. Bảo quay đi không trả lời cô. Hasuko với tay rồi nhìn anh u sầu. Có lẽ ngài không muốn ai nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của mình nên mới chọn màu đen. Tôi bước tới quán cà phê. Hana thấy tôi thì mừng rỡ. Cung phi, cuối cùng người cũng tới rồi. Nó ôm chầm lấy tôi. Đã lâu không được gặp cung phi. Kata nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Cô... Tôi sẽ giúp cô hết lòng mình. Cảm ơn anh. Cậu và Cam nhìn thấy tôi thì bật khóc nức nở. Mẹ tới rồi đây, đừng khóc. Mẹ xin lỗi. Bảo lúc này đi tới quán cà phê đó. Hasuko dắt tay anh bước vào. Thưa điện hạ, không có ai. Ta muốn ngồi ở chiếc bàn thứ năm, tính từ phải qua trái. Dạ vâng. Hasuko dắt tay anh ngồi vào nơi mà khi xưa Ngân đã đưa anh tới đây. Chúng ta cứ gây tổn thương cho nhau. Đến bao giờ chứ? Tiếng piano vẫn du dương trong quán. Naomi nhìn thấy Bảo thì không khỏi xúc động, bà vội vàng quỳ rạp xuống. Điện hạ, thần ngàn lần đáng chết bởi vì không thể hộ giá theo chân ngài. Đứng lên đi. Bọn trẻ đâu rồi? Tiếng của gấu lúc này cất lên đằng sau. Mẫu thân ơi, phụ thân đến rồi. Gấu chạy đến ôm chầm lấy chân của Bảo. Phụ thân, người đeo kính rất đẹp. Mẫu thân cũng đang ở đây ạ. Bảo gật đầu và xoa đầu của con. Tôi lặng nhìn anh, chỉ vài ngày thôi mà người anh đã gầy đi rất nhiều. Tôi bước tới gần anh. Đừng có lại gần ta. Anh Bảo, chúng ta nói chuyện được chứ? Anh đứng dậy dắt tay gấu và rời đi. Naomi công chúa đâu? Chúng ta phải đi. Chúng ta nói chuyện một chút không được sao? Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy ngươi. Ta nói như vậy, mà ngươi không nhớ sao? Nếu như nhớ, thì cố mà quên đi. Em chỉ muốn hỏi thăm người. Em thật sự chỉ muốn hỏi người có ổn hay không. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta đã khiến ngươi bị điên. Và giờ ta đang phải trả giá bằng chính đôi mắt và đất nước của mình. Như vậy thì đủ chưa? Ý em không phải là như vậy, thưa Điện Hạ. Đúng là như vậy. Ngươi không muốn có một gia đình hạnh phúc. Cái ngươi muốn là lòng nhân từ dành cho người coi trọng. Còn ta, ta và ngươi thật sự chấm dứt tất cả. Đã quên đi được nhau thì buông tay, có khó cái gì đâu. Hãy xem những ngày tháng bên nhau chỉ là vô nghĩa. Dù là quá khứ hay hiện tại, đều vẫn vậy. Anh nói xong liền dắt tay Gấu và Cam rời đi. Phụ thân ơi, thế còn mẫu thân? Mẫu thân, người không đi cùng à? Tôi ôm mặt bật khóc vì từng lời nói giống như đâm sâu vào trái tim. Bảo ra bên ngoài, cô bám tay vào nắp xe. Hà Dù cô lo lắng. Có cần thần đỡ không ạ? Cô đưa lũ trẻ lên xe đi. Naomi lúc này lên tiếng. Điện Hạ, còn Cung Phi thì sao? Ta và cô ta chấm dứt rồi. Từ nay về sau, ta không muốn gặp lại cô ta nữa. Anh nói xong thì bước vội lên xe. Tôi chạy ra bên ngoài thì thấy thư ký Kim chờ sẵn. Điện Hạ đang giận nên mới tỏ ra như vậy. Thần sẽ xin lệnh đón Cung Phi. Xin gì chứ, cứ đi theo thôi. Ngày ấy đâu có nói là không đưa cô ấy đi theo, chỉ nói không muốn gặp. Thư ký đá chân Naomi. Tôi phải đi, còn con của tôi nhất định phải đi theo. Cung Phi à, xin người đừng buồn. Ta không buồn, chờ ta một lát, ta phải lấy binh phù. Thần quên mất, vậy thần xin chờ người bên kia đường. Ta sẽ đi ngay. Tôi quay vào thấy Hana cứ đứng nhìn chàng trai nặn bánh và pha cà phê. Thấy tôi thì nó ấp úng. Dạ thưa Cung Phi, đừng ngại, yêu không có lỗi. Lỗi ở trái tim. Trái tim chúng ta đang lỗi nhịp. Người hãy ở đây. Dù sao thì bây giờ cũng có Naomi. Khi nào ổn, ta sẽ đón ngươi. Thần phải theo Cung Phi chứ ạ? Không cần. Ta muốn làm gì đó cho ngươi. Cô gái nhỏ à? Tôi xoa má của Hana rồi ôm binh phù đi ra. Đúng lúc chiếc xe phanh lại, Thành bước xuống, giật lấy tay của tôi. Em nghĩ rằng tôi để cho em chạy thoát hay sao? Tôi giấu binh phù ra sau lưng, hắn ta cười lên khoái chí. Ồ, một công đôi việc luôn. Hắn ta hôn tôi, sau đó kéo tôi lên xe. Tôi không đi, buông tôi ra, tôi không đi. Tôi cố gọi với sang đường, nhưng Naomi và thư ký trong xe hình như không để ý. Anh không có quyền ép tôi. Quyền sao? Tao có toàn quyền. Em có hiểu không? Hạnh phúc ta có thể cho em. Tại sao em cứ cố chấp như vậy? Bây giờ nó trở thành kẻ tàn phế rồi. Đối với tôi, ngày ấy không phải là kẻ tàn phế, mãi mãi là người tôi yêu. Ta không nói chuyện với em nữa. Lập tức hồi cung. Naomi thấy sốt ruột, bởi vì mãi không thấy Ngân đi ra nên vội vã chạy vào trong quán cà phê. Cung Phi đâu rồi? Tại sao lâu ra như vậy chứ? Cung Phi ra khỏi đây từ nãy rồi ạ. Ta đâu có thấy. Người rời khỏi đây được hơn 30 phút rồi. Hay Cung Phi giận Điện Hạ nên không muốn đi cùng chứ? Nếu như vậy thì Cung Phi sẽ quay lại đây. Vậy tôi đi trước. Nếu Cung Phi quay lại đây, tôi sẽ đón vào sáng sớm ngày mai. Chắc là người đang muốn suy nghĩ một chút. Tôi hiểu mà. Bảo về đến doanh trại, cứ thẫn thờ. Phụ thân, mẫu thân không đi cùng sao? Mẫu thân khóc rồi. Đưa bọn trẻ đi nghỉ đi. Dạ vâng, còn Điện Hạ thì sao? Ta tự đi được. Bảo mò mẫm đi ra phía hàng cây hoa giấy. Ta không nhớ, có nhớ cũng phải quên. Không được nhớ đến Ngân. Không được nhớ tới cô ấy. Tôi lúc này đã được đưa về Đông Cung. Ta nói cho em biết, em không thể nào bỏ trốn được đâu. Vì ta thà giết em, còn hơn để em bên cạnh hắn. Tôi chỉ là một cô gái tầm thường. Anh tha cho tôi. Ta gặp và thích em trước nó, trước cả nó, em có hiểu không? Gặp trước không có nghĩa rằng là yêu đến đậm sâu, không có nghĩa rằng đó là tình yêu vĩnh cửu. Đêm nay chúng ta sẽ động phòng bằng bất cứ giá nào. Không nói nhiều. Hắn đẩy tôi vào trong phòng. Tôi đập cửa gào khóc. Thả tôi ra, chúng ta không thuộc về nhau. Điện hạ ơi, hãy đến cứu em đi mà. Ngài đang ở đâu chứ? Tại núi Phiêu Thần lúc này. Chúng ta sẽ tấn công từ đây, từ bên này. Điện hạ. Ta đâu có thấy, ta chỉ nghe là được rồi. Bọn chúng chán sống rồi mới tạo phản. Điện hạ, chúng thần nhất quyết, đòi lại đôi mắt cho người. Điện hạ cần phải phẫu thuật sớm cho đôi mắt sáng, thì mọi chuyện mới suôn sẻ được. Chính ta tự hủy đi đôi mắt của mình, và ta chấp nhận với việc mình đã làm. Mắt của ta không muốn sáng lại nữa. Bảo nói xong thì đứng dậy rời đi. Hasuko đỡ anh và dìu anh vào trong phòng. Lúc này lòng anh cứ dấy lên sự lo lắng. Điện hạ có cần đi đón cung phi không ạ? Ta đã nói cái gì nào? Ta và cô ta kết thúc rồi. Điện hạ, thần biết người đang còn... Im miệng! Tại sao người lại cố chấp đến như vậy cơ chứ? Người đâu? Nhốt Naomi lại. Không có lệnh của ta không được thả ra ngoài. Ngài có ban tội chết thì thần nhất định phải nói. Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau đến như vậy? Cung phi cũng đau khổ lắm điện hạ à. Bảo lúc này đấm mạnh tay vào cây. Đừng có nhắc đến cô ta. Tôi thấy bên ngoài tấp nập cung nữ qua lại. Họ mang đồ vào để tôi thay. Trải ga đệm mới. Lúc này Thành cũng bước vào. Lôi hết ra ngoài. Tôi với cây kéo để trên bàn. Nếu như anh đến gần tôi sẽ tự sát. Tôi nói là tôi sẽ làm. Tôi sống làm người của điện hạ, chết nhất định làm người của ngài ấy. Em đang khiến cho ta phát điên. Được, ta sẽ không động vào em ngày hôm nay. Nhưng ngày mai, ngày kia và sau này, ta xem em sống như thế nào. Thành nói xong liền bỏ đi. Tôi ôm bụng của mình ngã quỵ xuống. Mẹ xin lỗi. Thật sự là mẹ rất nhớ bố. Khi nào thì bố mới đến đây đón con đây? Đến nửa thì cửa sổ bỗng hé mở. Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy chị Nga. Chị Nga. Tôi leo qua cửa sổ, sau đó đi theo chị. Em cầm lấy. Chị, đây là bình phù. Em cầm lấy. Tại sao chị có nó? Khi ở hoa viên, thầy vua đưa cho tin thư ký đem đi cất. Chị đi theo và lấy trộm nó. Chị biết nó rất quan trọng. Chị Nga, cảm ơn chị. Em đi đi. Hắn không quan tâm đến chị, em không cần phải lo. Tôi đứng nấp sau một cây cây lớn, còn chị Nga mang bánh đến mời đám lính canh. Bánh tôi được điện hạ tặng, nhưng không ăn. Các anh ăn đi, nghe nói ăn vào khỏe lắm. Hai tên lính không nghĩ ngợi, liền đưa bánh lên miệng và ăn. Cảm ơn cô. Ăn xong chúng đều lăn ra ngất. Sao họ đồng ý ăn thế chị? Em lại định trốn khỏi đây sao? Tôi và Nga run sợ khi tiếng của Thành phát ra từ phía sau. Chị Nga đẩy tôi chạy về phía trước. Em đi đi Ngân. Tôi vội vàng giấu binh phù vào trong áo. Hắn giăng bẫy rồi. Em chạy đi. Ngân à. Em không thể nào bỏ chị lại được. Chị đi cùng em đi. Em đi ngay. Còn rất nhiều người cần em. Đi đi. Thành rút kiếm và đâm thẳng vào bụng của Nga. Nga cố gắng giữ chặt lấy chân của hắn. Em dám bước đi không? Nếu như em ở lại, ta sẽ cứu cô ta. Chị Nga lúc này hét lớn. Ngân à, đi ngay đi. Em xin lỗi chị. Dù ở đâu, dù ở kiếp nào, chúng ta mãi là chị em của nhau. Thành cố gắng thoát ra khỏi Nga. Ngân, quay lại ngay. Anh đã sát hại chị tôi ngay trước mặt tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Kẻ sát nhân. Em vẫn quyết định rời xa ta. Có phải như vậy không? Tôi vốn không phải là của anh. Mọi thứ ở nơi này chẳng có gì hết. Thành nghe như vậy, vội vàng lấy kiếm và đâm vào bụng của tôi. Ta nói rồi, ta thà giết em còn hơn là để em bên cạnh hắn. Em không nghe sao? Ta cũng đã nói, ta nhất định sẽ làm. Thành rút kiếm ra khỏi bụng của tôi, sau đó quay đi. Tôi ngã gục xuống nền cỏ. Thành nói với thư ký, hãy chôn cô ta ở dưới gốc cây trong Đông Cung. Dạ vâng, thưa điện hạ. Tôi cố gắng đứng dậy vì con, vì tôi đang cầm binh phù. Nếu không có binh phù, hắn không thể nào làm vua. vì tất cả người dân, vì thế giới này không có chiến tranh. Tôi nhất định phải chịu đựng. Tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể, rồi chạy ra được đường quốc lộ. Tôi lấy tay bịt vết thương, mặc cho máu đang chảy không ngừng. Tôi hòa mắt, thì có tiếng người gọi. Mau qua đây. Tôi chạy đến chỗ bà cô đang quét rác. Nấp sau lá cây kia, và đừng phát ra tiếng động. Thư ký đi tới, không nhìn thấy Ngân, liền chi hô. Cô ta bỏ chạy rồi, mau đuổi theo. Nhất định phải tìm thấy, nếu không chúng ta sẽ chết. Bọn chúng đi qua chỗ bà cô quét lá và hỏi han. Có nhìn thấy? Một tên lính lúc này chen ngang. Bà cô này bị điếc, chắc không nghe thấy gì đâu. Khốn kiếp thật, mau tìm kỹ cho vào. Tôi bịt mồm rồi bị hoa mắt, bởi vì tôi bị mất máu quá nhiều. Khi tay đám lính đã rời đi, bà quét lá liền vội vàng đi lại chỗ tôi. Hãy đến giúp điện hạ giữ nước. Ba đời nhà tôi đều quét lá ở ngoài cổng cung, chưa bao giờ biết mặt vua, nhưng hắn thì khác. Hắn sẽ giết hại toàn bộ những cung nữ trong Đông Cung, trong đó có cả con gái của ta. Con bé mới 16 tuổi. Cả đời tôi, giờ coi như không còn gì. Cung Phi là một người mạnh mẽ, người sẽ ổn thôi. Cung Phi có thể nào chịu bẩn, nằm vào xe chở lá này có được không? Thần sẽ đẩy ra ngoài. Cảm ơn bà, ta nhất định sẽ giúp bà tìm ra chỗ chôn của con mình. Đa tạ Cung Phi, ngàn lần cảm ơn người. Ta xin lỗi, có lẽ ta là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Ta thật sự xin lỗi. Tôi lên chiếc xe đầy rác, rồi dùng lá phủ lên người. Bà ấy đẩy tôi đi ngang qua đám lính. Tôi nằm mà cảm giác giống như tim của mình ngừng đập đến nơi. Tôi ôm chặt lấy bụng của mình. Con của mẹ, con sẽ không sao đâu. Tôi thở dốc rồi đi ra đến đường quốc lộ. Bà cô vẫy một chiếc taxi cho tôi. Hãy nói ngài quay trở về. Hoàng cung đang cần một vị vua, chứ không phải là một kẻ sát nhân. Nhất định, tôi sẽ đưa ngài ấy trở về. Tôi đi xe tới núi Phiêu Thần, từ bên ngoài tiếp xúc với con đường lên núi như một mê cung. Chỉ có cách chèo thuyền đến chân núi, may ra họ mới nhìn thấy tôi. Tôi lảo đảo bước lên con thuyền và cố gắng chèo đi. Đôi mắt mờ ảo không còn tỉnh táo. Cố lên Ngân à, mày sẽ làm được. Nhất định mày sẽ làm được. Bảo đang chơi với các con ngoài sân, bỗng nhiên gấu lên tiếng hỏi. Phụ thân, bao giờ thì phụ mẫu đón? Cam cũng tiếp lời. Con muốn phụ mẫu kể chuyện cho con nghe. Ta cũng có thể làm những việc đó. Các con muốn kể chuyện gì? Phụ thân, bỏ kính ra đi. Sao phụ thân suốt ngày đeo mặt nạ thế ạ? Đó là quy tắc. Ta cũng không muốn, nhưng nó là quy định. Thư ký Kim lúc này hớt hải chạy vào. Điện hạ không xong rồi. Linh báo Cung Phi... Cung Phi làm sao? Bảo đầy gấu và Cam vào trong lều trại. Các con, mau vào trong. Cung Phi người đầy máu, đang nằm trên chiếc thuyền ở trên mặt hồ, dưới chân núi thưa điện hạ. Bảo nghe như vậy vội vàng đứng bật dậy. Cô ấy ở đâu? Tại sao lại có máu chứ? Hạ Su Cô lúc này nắm lấy tay của Bảo. Điện hạ, hãy nắm lấy tay của thần. Được, đưa ta đến chân núi. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Bảo, Hạ Su Cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi nằm trên thảm cỏ, tay đang cố gắng giữ binh phủ giơ lên. Một số quan võ thấy như vậy thì hét lớn. Cung Phi! Cầm lấy nó, đưa cho điện hạ. Bảo lúc này vội vàng chạy đến. Cung Phi đâu rồi? Hạ Su Cô đặt tay Bảo vào tay của Ngân, anh ôm chầm lấy cô. Họ nói người em có máu. Không phải, không phải. Ta sai rồi. Ta sẽ không có chuyện gì. Ta đã nghĩ như vậy. Nếu như em rời xa ta, ở bên cạnh hắn, em sẽ được an toàn. Người đừng giận em có được không? Nếu có thể, em nguyện dâng lại đôi mắt này cho người. Ta không cần đâu. Quan võ lúc này lo lắng. Cung Phi bị thương rất nặng. Có lẽ không kịp. Mất máu quá nhiều rồi. Phải kịp, người nhất định phải cứu được cô ấy. Ta sẽ chỉ cho ngươi. Nhưng rốt cuộc là vết thương như thế nào? Naomi lúc này vội vàng chạy tới. Cung Phi, người đang mang thai, sao lại ra nông nỗi này? Đứa bé sẽ không trách ta, bởi vì ta là vợ của vua. Ta phải đưa ngày ấy trở về để hàng triệu những đứa trẻ khác được sinh ra trong hòa bình. Bảo nghe như vậy thì không khỏi đau lòng, tim anh như bị hàng trăm con dao đâm vào, rỉ máu. Ta sai rồi. Bây giờ mọi thứ không còn quan trọng. Em nhất định phải cố gắng vì ta. Ngân à? Tôi chỉ nghe được như vậy, sau đó buông thõng bàn tay. Lập tức cứu cô ấy bằng mọi giá. Cái thai chắc là không giữ được đâu thưa điện hạ. Ta cần cung phi, ta không cần thứ gì khác. Hà Sù cô bấy lâu nay nhen nhóm một chút tình cảm với Bảo, nhưng giờ thì cô ta mãi mãi không có được anh. Thần sẽ phẫu thuật cho cung phi. Người có làm được không? Người dù có giỏi đến đâu, nếu không nhìn thấy thì sao có thể phẫu thuật à? Thế thì ta trông cậy vào ngươi. Thần sẽ làm tất cả vì người. Trong lúc Ngân phẫu thuật thì Bảo ra lệnh cho quân chuẩn bị tấn công. Đêm nay chúng ta phải tấn công chúng. Tuân lệnh. Bảo từng bước đến bên giường bệnh của Ngân. Cung phi đã qua cơn nguy hiểm, cũng may nơi này có đầy đủ dụng cụ và máu. Cảm ơn ngươi. Bảo nắm lấy tay của Ngân và vuốt ve. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Khi ta quay lại, em nhất định phải nở một nụ cười rạng rỡ chào đón ta. Ta không thể nào sống thiếu em được. Ta rất yêu em. Anh hôn lên trán của Ngân rồi sau đó rời đi ngay. Quân của anh nhanh chóng mai phục ở Hoàng Cung. Bình phủ đang ở đây, còn không mau nghe lệnh. Các binh lính thấy Bình phủ liền quỳ sụp xuống, họ nhanh chóng tiến vào bên trong. Bảo được thư ký Kim dìu vào chính điện, Thánh vẫn ngồi trên ngai vàng, cười như điên như dại. Cô ta vẫn còn sống. Hôm nay ta nhất định phải trả nhát kiếm đó cho cô ấy. Với đôi mắt kia sao? Mày biết vì sao lính lại theo tao không? Tao nói với bọn chúng rằng chúng sẽ được làm thủ lĩnh thay cho Đông và Bắc. Ta đã đánh vào lòng tham của bọn chúng. Còn mày, mày làm được gì ngoài ngồi ăn uống rồi chỉ trỏ, sống trong dục vọng chứ? Rút kiếm ra đi, đừng có nói nhiều. Ta không đánh với kẻ mù như ngươi. Dù ta có mù cũng không thất bại với kẻ hèn mọn như ngươi. Thành rút kiếm ra và lao tới phía Bảo. Thư ký đứng bên ngoài vô cùng lo lắng. Điện hạ, xin người cẩn thận. Bảo lúc này dùng tay để xác định hướng của cây kiếm. Nhà người khá lắm. Bảo giơ kiếm định chém vào Thành thì lúc này Anna chạy lại đỡ cho hắn. Thành vội vàng buông kiếm ra. Nana, không được. Nana, em gái của ta. Nana, tao sẽ giết chết mày. Thư ký Kim vội vàng giữ chặt lấy Thành. Anh buông kiếm đi. Hãy xin ngài ấy tha tội đi. Không bao giờ. Nana, tại sao em lại dại dột như vậy chứ? Bảo lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang còn ngơ ngác nhìn hai anh em nhà họ. Người đỡ cho hắn sao? Nana lúc này khó khăn lên tiếng. Điện hạ, em có một thỉnh cầu trước khi chết. Người nói đi. Em muốn tặng đôi mắt của em cho người. Xin người hãy từ bi, tha cho anh trai của em. Tiếng của Thái Hoàng lúc này quát lên từ phía sau. Không được. Nhìn con trai của ta đi. Đôi mắt mất đi là vì ai? Vì ai chứ? Bảo vô cùng kinh ngạc. Người về khi nào thế ạ? Ta mới về. Đưa hắn đi và chôn sống hắn. Thành nghe như vậy thì cười như điên như dại. Bảo, tao hận mày. Nana đã chết thưa điện hạ. Đôi mắt của cô ta... Để sau đi, nơi này vấy máu quá nhiều. Ta muốn quên đi mọi thứ. Thái Hoàng lúc này lắc đầu. Còn đúng là giống Thái Phi, vẫn còn có chút mềm yếu trong trái tim sao? Con không mềm yếu, mà còn có suy nghĩ giống như một con người bình thường. Con hiện tại không còn là điện hạ. Bảo nói xong ném mạnh kiếm xuống sàn và sau đó rời đi. Một năm sau đó, kể từ khi tôi tỉnh dậy chưa một lần tôi nhìn thấy Bảo. Hàng ngày ở trong cung, Thái Hoàng và Thái Phi giúp tôi trông chừng bọn trẻ. Còn tôi cứ nằm đó, lạnh lẽo chờ đợi người quay về. Thư ký Kim chạy tới hớt hoải. Tuệ, Tuệ sắp sinh rồi. Vậy còn không mau đi đi, đứng ở đây làm gì? Điện hạ, đang ở đâu? Tôi còn không biết, làm sao tôi có thể đi được chứ? Cứ kệ đi, điện hạ chỉ có một mình tôi chờ là đủ rồi. Dù 10 hay là 20 năm, tôi nhất định sẽ chờ. Vậy bây giờ tôi qua Mỹ với Tuệ có được không? Tôi phê chuẩn cho anh. Anh đi đi. Cảm ơn Cung Phi. Cảm ơn Cung Phi. Đi đi, hãy đến với người anh yêu đi. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, là Hasuko gọi cho tôi. Tôi xin được việc cho bà rồi đấy. Thật sao? Vậy là từ mai tôi được đi làm rồi, có phải không? Được rồi bà thím ạ. Còn Điện Hà, không có tin tức gì sao? Không có tin tức gì cả. Ngài ấy nghĩ rằng... chắc là tôi không nhớ ngài ấy. Thật sự ngài ấy không có trái tim. Thôi, bà nghỉ sớm đi. Chắc là ngài ấy cần thư giãn một thời gian. Tôi lo lắm. Thôi nào, đừng lo lắng nữa. Ngủ sớm đi. Thái Phi lúc này gõ cửa phòng và bước vào nói chuyện với tôi. Còn chưa chịu ngủ sao? Dạ vâng ạ. Ta và Thái Hoàng định đưa bọn trẻ đi du lịch. Con có muốn đi cùng không? Dạ, con không muốn. Thái Phi mỉm cười. Ở nhà để chờ người có đúng không? Điện hạ đúng là vô tâm thật. Đi một năm mà bặt vô âm tín. Thái Phi à, con sẽ chờ người về. Thái Phi nhẹ nhàng xoa đầu của tôi và nói. Con nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu. Hôm sau tôi đến một bệnh viện cạnh thành phố, dù không phải là tuyến chính, nhưng tôi rất bằng lòng với công việc này. Đây là phòng làm việc của bác sĩ. Tôi hôn lên bảng tên và sung sướng. Công việc có rồi, bây giờ tôi chỉ còn chờ người nữa thôi. Tôi đang thơ thẫn nhìn ra bên ngoài thì y tá vội vàng gõ cửa bước vào. Cấp cứu, có một tai nạn. Hai y tá đẩy nạn nhân vào phòng cấp cứu. Người anh ta đầy máu, một cánh tay bị mất hẳn. Tôi rùng mình sợ hãi. Bác sĩ, giờ chúng ta nên làm gì trước? Tạm thời khử trùng và tiến hành khâu lại vết thương. Tay của tôi run, nên làm rơi cả chai nước sát khuẩn. Lúc tôi nhặt lên thì có ai đó đang đứng trước mặt tôi. Anh ta ôn tồn, nói. Là một bác sĩ, điều đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh chứ. Giọng nói này rất quen thuộc. Tôi nhận ra Bảo. Anh ta tự tay sát khuẩn cho bệnh nhân, còn tôi thì đứng ngơ ngẩn ở đó. Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Dạ vâng, thưa bác sĩ. Ca phẫu thuật sau đó thành công tốt đẹp. Chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Bây giờ ta chỉ muốn là một người đàn ông bình thường, để có thể được ở cạnh bên em. Tình yêu không cần phải nói nhiều, chỉ cần ánh mắt và hành động cũng đủ để chúng ta chọn kiếp yêu nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Tình Yêu Và Tội Ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua và đồng hành cùng với Tâm An trong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Có rất là nhiều điều mà khiến chúng ta suy ngẫm sau khi mà lắng nghe được câu chuyện này của tác giả Tống Thị Phương Anh. Đó là tình yêu chị em, tình yêu gia đình và tình yêu của những người đồng loại yêu thương nhau. Thứ nhất là Tâm An muốn nói về hai chị em sinh đôi Ngân và Nga. Rõ ràng lúc đầu thì mọi chuyện vô cùng là khó khăn, bởi vì Nga cũng yêu Thành, nhưng Thành lại mang tình cảm đó trao cho Ngân, khiến cho hai chị em hiểu lầm, xa cách nhau và có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau. 4 năm sau gặp lại nhau thì cô gái tên Nga kia mới thấu hiểu tất cả mọi chuyện, bởi vì hoàn cảnh xã hội đã va đập vào cô ấy, khiến cho cô ấy ngộ ra rằng thì ra chị em với nhau đó mới là tình thân, còn những người ngoài xã hội kia không giúp được gì cho cô ấy cả. Và đến cuối cùng thì bé Bông cũng được hạnh phúc trọn vẹn bên cô gái tên là Ngân của chúng ta. Còn Ngân cũng vậy, bởi vì cô ấy sống tốt nên cuối cùng sau bao nhiêu vất vả cũng tìm đến hạnh phúc của mình. Và có một điều mà Tâm An vô cùng thắc mắc là không biết bây giờ thì ai đang làm vua của thế giới ngầm nhỉ? Trong khi Bảo đã muốn tìm cách thoái vị và muốn trở thành một người đàn ông bình thường ở bên cạnh Ngân và sống trọn vẹn bên cô. Vậy thì câu chuyện của chúng ta liệu rằng có tập 2 hay không? Có phần 2, phần 3 hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và cùng lắng nghe. Bấm vào nút đăng ký kênh để có thể chọn bộ lắng nghe tiếp những câu chuyện mà Tâm An và tác giả sẽ gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.